Chương 462, không hài hòa đoàn đội. Canh 4 được rồi, ngay ở chỗ này đi đang đến gần đỉnh núi vị trí, Dương rốt cuộc tìm được nơi thích hợp, chung quanh đều rất trống trải, chỉ có mấy cây thụ mà thôi, bên cạnh là phát ra bay nhảy thanh âm thác nước lớn, hình thành một dòng sông, chính tốt có thể làm nguồn nước, mà lại trọng yếu nhất chính là nơi này tiếp cận đỉnh núi, là nhất là dốc đứng bộ phận, đặc huấn thời điểm chính dễ dàng dùng để rèn luyện thân thể. Tuyến cái gì nơi này á, ở chỗ này nghỉ ngơi sao? Trước đó Dương còn không có đem muốn tiến hành đặc huấn sự tình nói cho Cà Si, cho nên nàng cũng không biết rõ tình hình, nghe được Dương lời nói sau còn rốt cục muốn ở chỗ này nghỉ ngơi, mình thế nhưng là bò lên cả ngày, lúc này đều đã là xế chiều. Dương nghe tiếng lắc đầu nói ra, không phải nghỉ ngơi, mà là muốn ở chỗ này đóng quân giã ngoại. Đóng quân giã ngoại vì cái gì? Rõ ràng hôm nay liền có thể đến ạ dạ lệ tảo. Cạ sĩ nghe tiếng sau không rõ ràng cho lắm mà hỏi. Rõ ràng nghỉ ngơi một chút liền có thể xuống núi tốc độ là tương đối nhanh, mặc dù cảm thấy ạ dạ lệ tảo lời nói sẽ hơi có chút đã chậm, nhưng là bổ kẹ mẩn trung tâm buôn bán là đã khuya, mà lại có chèn xì luân phiên hoàn toàn là 24 giờ buôn bán, liền xem như đã chậm đi cũng là không có vấn đề, vì cái gì sớm như vậy muốn ở chỗ này đóng quân giã ngoại. Ai bảo hôm nay muốn đi ạ dạ lệ tảo? Cũng không phải chỉ có buổi tối hôm nay lại bên ngoài đóng quân giã ngoại à, tiếp xuống ta muốn nhằm vào bộ kệ mẩn nhóm làm đặc biệt tu hành, thời gian tạm thời định là dáng dấp lời nói một tháng ngắn lời nói nửa tháng, trong khoảng thời gian này chúng ta đều muốn ở chỗ này vượt qua. Dương nghe tiếng sau một bên đem ba lô buông xuống, đem lều vải các thứ lấy ra vừa hướng cả sĩ nói ra. Đặc biệt tu hành cả sĩ nghe tiếng có chút không rõ. Nhưng là ở loại địa phương này thật có thể tu hành sao? Dương nghe tiếng nhẹ gật đầu. Không sai, liền là đặc biệt tu hành, không chỉ là ta ngươi cũng phải cùng một chỗ. Trong khoảng thời gian này ngoại trừ rèn luyện ta mình bộ kẹ mẩn, cũng sẽ trợ giúp ngươi rèn luyện ngươi bộ kẹ mẩn. Ngươi nhất định phải đối ngươi mình bộ kẹ mẩn tiến hành đặc huấn mới có thể, ta sẽ cùng ngươi tiến hành thực chiến huấn luyện. Cái gì có thể hay không liền ở một bên quan sát học tập liền tốt, ta không cần nhiều lời, chỉ là nghe liền có thể nghe ra. Tiếp xuống trong khoảng thời gian này nhất định là tương đối khó qua, bình thường sáng sớm muốn bị đào lên đi theo ra chạy bộ cái gì, đã để nàng cảm thấy mệt đến ngất ngư, hiện tại còn muốn mỗi ngày làm cả ngày đặc biệt huấn luyện, đây quả thực là muốn mạng. Dương nghe tiếng lộ ra một tia cả người lẫn vật nụ cười vô hại. Ngươi cảm thấy ta có nhân từ như vậy sao? Không giống cái kia không là có thể, hiện tại ngươi hạng thứ nhất nhiệm vụ chính là lập tức đem đồ vật buông xuống. Sau đó cùng mập đi tìm một chút tuổi lửa trở về. Cạ sĩ nghe tiếng biết, xem ra là chạy không khỏi, lần này là chết chắc. Dương nghe tiếng sau nụ cười trên mặt biến mất lạnh nhạt nói. Cạ sĩ nghe tiếng sau chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Tốt ta mập chỉ cổ gì tại chúng ta đi thôi. Nhìn xem cạ sĩ sau khi rời đi, Dương đem lều vải đem ra, thuận tiện cũng giúp cạ sĩ lều vải cũng cùng một chỗ dựng lên, sau đó lấy tay đầu làm một cái bếp lò. Đem mình cùng cả xỉ ấm nước đều đem ra, đến bờ sông cắt lắp một bình nước, còn có một số giản tiện nồi bát bầu bồn đều đem ra, như thế liền xem như chuẩn bị xong, mà một bên khác cả xỉ, rốt cục nâng một bó lớn tuổi trở về. Tốt đã muốn làm đóng quân giã ngoại tu hành, vậy liền không cần ngốc trong bộ kẻ bạn, tất cả mọi người ra đi. Nói Dương đem trên người bộ kẻ bạn đều đem ra, sau đó hướng phía không trung ném ra ngoài. Bao quát trả gì giật ở bên trong chỗ có bổ kẹ mẩn đều xuất hiện ở trước mắt, có thể đi ra thông khí tự nhiên là đều rất cao hứng, vừa xuất hiện liền vui sướng kêu lên. Hẹ giặc giật vừa xuất hiện vọt tới một bên một gốc cây bên trên bắt đầu hút ngược cây. Dương thấy thế một trận bất đắc dĩ, không có nghĩ tới tên này cũng biến thành như vậy tham ăn, còn tưởng rằng nó ngoại trừ đánh nhau liền không có cái khác hứng thú đâu. Kỳ thật bởi vì bị thu hồi bổ kẹ mẩn khí quá lâu, cho nên hệ giặc ruột thể nội chứa đựng nhựa cây đã không sai biệt lắm muốn tiêu hao sạch, cho nên hiện tại muốn nhiều hấp thu một chút làm bổ sung. Mà lúc này đây một bên khác, vừa mới xuất hiện trả dị giật cùng hì chèn, lúc này ông mu cho thấy hì chèn tiến lên một bước, chân trùng điệp giẫm trên mặt đất đối trả dị giật kêu lên. Rất hiển nhiên còn nhớ đến lúc ấy lửa trong núi sự tình, là trả dị giật đem nó đánh. Cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, tự nhiên là nhìn trả dị giật không thoải mái. Mà một bên khác trả gì giật lại là không thèm để ý chút nào, gầm nhẹ một tiếng, giống như rất khinh thường dáng vẻ, sau đó quay đầu sang chỗ khác, miệng bên trong phiết ra một tia ngọn lửa màu u lam, sau đó đi đến dưới một thân cây nằm xuống. Cầu hoa tươi tám ông mu hỉ chèn thấy thế càng là tức giận, Chà gì giật dáng vẻ rất lộ ra lại chính là tại xem thường nó, coi như không phải là đối thủ cũng lộ ra rất phẫn nộ, Dương thấy thế chỉ có thể tiến lên nói ra. Tốt hai người các ngươi, hiện tại tất cả mọi người là đồng bạn, tốt hỉ chèn, chà gì giật nó cũng là nghe mệnh lệnh của ta ngăn cả ngươi, các ngươi hai cái đều không nên tức giận trong đội ngũ xảy ra chuyện như vậy là thường có, như thế không có gì quá kỳ quái. Đương nhiên để mình bổ kẹ mẩn sống chung hòa bình đây cũng là huấn luyện ra trách nhiệm một trong, cũng may khuyên can phía dưới, thì chèn cuối cùng là tiêu tan ngôi giận, mặc dù hay là thỉnh thoảng dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía. Chạ gì giật, bất quá cũng may chạ gì giật không cùng lấy ồn ào, chỉ là nhắm mắt lại đi ngủ thỉnh thoảng dùng móng vuốt gãi gãi mình bụng ra cũng không để ý tới. Tốt chúng ta cũng phải nhanh lên một chút chuẩn bị. Lập tức liền muốn buổi tối sở xỉ thở tìm một gốc cây chém đứt nó dùng địa bàn coi như cái bàn dùng nhìn lên trời biến sắc tối, tạm thời khống chế chạ dị giật cùng hì chèn cảm xúc về sau, Dương liền đối sở xỉ thở nói ra. Sở xỉ thở nghe tiếng sau trong nháy mắt xuất thủ, thang trên đao lập lòe sở xỉ sổ quang mang sau đó một đao xem ở một bên tráng kiện nhất trên một cây đại thụ. Hẹ giả ngay tại thụ ngã xuống đồng thời, một tiếng kinh hô âm thanh truyền ra. Sau đó chỉ thấy hệ giả ruột từ đại thụ một bên khác nhanh chóng, nguyên lai gốc cây kia chính là hệ giả ruột hấp thu nhở cây cái kia một gốc, sở sỉ thờ đương nhiên không nhìn thấy hệ giả ruột, nó chỉ là tuyển một viên tráng kiện nhất mà thôi, nhưng là hệ giả ruột rất hiển nhiên không nghĩ như vậy. Hệ giả sau khi rơi xuống đất lập tức đi tới sở sỉ thờ bên người hét lớn. Rất hiển nhiên đối sở sỉ thờ hành vi rất bất mãn, đương nhiên bất mãn. Sở sỉ thở chọn là thô nhất thụ, đầu tiên thể hiện thực lực, lại đến liền là đại thụ cái bệ làm cái bản vừa vặn phù hợp, nhưng là đối hệ giả ruột tới nói, đại thụ càng tráng kiện to lớn, nhờ cây liền càng có dinh dưỡng càng mỹ vị hơn, bây giờ bị sở sỉ thở chém ngã tự nhiên khó chịu, tăng thêm hai cái đều là hiếu chiến tính cách quả thực là hết sức căng thẳng.